Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nguyệt đêm nay không có uống rượu, mặt lại cùng Lục Cận Xung giống nhau chương đến đỏ bừng, thấy hắn còn muốn tiếp tục, vội vàng chống hắn ngực nói, ngươi an phận một chút. Như thế nào an phận? Lục Cận Xung động tác ngừng lại, bình tĩnh nhìn hắn hỏi. Hắn kỳ thật cũng muốn biết, Tề Nguyệt có phải hay không muốn kháng cự, nếu hắn thật sự không muốn nói. Chính mình nhất định sẽ không ép buộc hắn. Thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh uống xong canh giải rượu rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tề Nguyệt thật sự là ứng phó không được Lục Cận Xung lúc say rượu, chỉ có thể cùng hắn nói một chút đạo lý. Lục Cận Xung vẻ mặt lại buồn bực mà ủy khuất. Không, viên phòng sao? Nghe được viên phòng, Tề Nguyệt đôi mắt rủ xuống, lông mi rung động một chút. Ta cùng ngươi sao có thể viên phòng? Ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Lục Cận Xung phát hiện, Tề Nguyệt trong mắt chỉ có rối rắm cùng mất mát, lại không có xuất hiện cảm xúc chán ghét, xem ra cũng không có bài xích hắn, thầm nghĩ hay là Tề gia không có ai đã nói việc này với Tề Nguyệt sao. Nhưng nghĩ lại, không ai nói cho hắn mới tốt, nếu không Tề gia người sẽ mượn cơ hội này mà nhục nhã hắn, làm Tề Nguyệt lưu lại bóng ma tâm lý liền không tốt. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Lục Cận Xung tâm tình là rất tốt. Tiếp tục làm cái con ma men mà làm sằng làm bậy. Đêm đại hôn, ngươi làm ta đi ngủ, ta không thể chấp nhận. Lục Cận Xung ôm Tề Nguyệt chơi xấu, ở hắn còn chưa kịp nói ra cự tuyệt lời nói, lại một lần nữa đem người ta miệng lấp kín. Tề Nguyệt chỉ cảm thấy lúc này đây tựa hồ có chút bất đồng, không giống vừa rồi như vậy mưa rền gió dữ, ngược lại nhiều vài phần triền miên, lại làm cho trong lòng mặt hồ tĩnh lặng mà tạo thành gợn sóng. Không biết là do Lục Cận Xung trên người vết thương làm người cảm thấy mềm lòng, hay là hắn trong miệng mùi rượu làm người say mê, Tề Nguyệt thế nhưng bất chi bất giác mà động tì. NS, cánh tay cũng chủ động ôm lấy hắn cổ. Lục Cận Xung như là được người ủng hộ, tay cũng trở nên không thành thật lên, cách quần áo mà từ từ di chuyển đi xuống. Tề Nguyệt lúc này cảm giác chính mình là thật sự say, trong đầu mơ mơ màng màng, người cũng giống như chết đuối giống nhau. Chỉ có thể dựa vào trước mắt duy nhất bè gỗ, mới có thể không bị chết chìm tại đây bên trong thủy triều. Nhìn đến Tề Nguyệt thường ngày lạnh nhạt, rụt rè, lúc này bởi vì hắn mà động tê, ình, ai có thể không kích động mà mừng như điên đâu. Lục Cận Xung liền như vậy mà dụ dỗ con mồi, làm hắn đi bước một mà bước vào bẫy dập, không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy Tề Nguyệt sâu bên trong cổ họng phát ra một tiếng không thể ức chế mà hừ. Người xem. Chúng ta hiện tại còn không phải là đang viên phòng, đến lượt ngươi giúp ta. Lục Cận Xung thanh âm thâm trầm, ở Tề Nguyệt bên tai hướng dẫn từng bước nói. Tề Nguyệt còn không có phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt mang theo hơi nước nhìn về phía Lục Cận Xung, cơ hồ là không hề có ý thức hỏi. Như thế nào giúp, có thể dùng nơi này, hoặc là nơi này, vẫn là nơi này, chính mình tuyển một cái đi. Lục Cận Xung nói. Trên tay phân biệt mà chỉ Tề Nguyệt bàn tay cùng chân, cuối cùng dừng ở hắn trên môi, ở nơi đó nhẹ nhàng vu. Ốt ve một chút mà ám chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách một lớp quần áo đều có thể cảm nhận được phía dưới vật kia không tầm thường dữ tợn. Tề Nguyệt cả khuôn mặt so vừa rồi lại càng đỏ hơn vài phần, không ngừng là mặt, cả người đều rất giống một con tôm luộc, hoàn toàn mà đỏ thấu. Nhưng ở Lục Cận Xung năn nỉ ỉ ôi xuống dưới. Vẫn là đồng ý mà lựa chọn một cái dễ dàng nhất phương pháp, chỉ là đã uống say Lục thiếu tướng quân, lại há có thể dễ dàng như vậy mà bị người lừa gạt. Cả một đêm tân hôn, Tề Nguyệt bị người khi dễ đến đáng thương hề hề, mặc kệ là lớn vẫn là nhỏ, đều là một bộ hai mắt đẫm lệ đáng thương bộ dáng. Chờ đến rốt cuộc có thể dừng lại mà nghỉ ngơi khi, Tề Nguyệt chỉ cảm thấy cằm đều toan, tay cũng đã tê dần, phần bên trong đùi bị người cọ sát sắp bị chóc ra. Rất là nóng rát đau. Lục Cận Xung kỳ thật còn chưa có thỏa mãn, chỉ là không nghĩ một lần liền đem người làm sợ, mới cố ý mà tạm thời kết thúc. Tề Nguyệt lúc này có thể cảm giác được phía sau lưng người vẫn còn rất tinh thần, sợ tới mức da đầu tê dại mà vội vàng giả bộ ngủ, trong lòng lại do dự, chẳng lẽ hắn thật sự là muốn cấp Lục Cận Xung nạp thiếp. Nhưng vừa nghĩ đến việc này lại cảm giác trong lòng rất hụt hẫng không muốn. Không suy nghĩ nữa. Đêm tân hôn mà suy nghĩ mấy chuyện này làm gì, vẫn là về sau đi một bước tính một bước đi. Tề Nguyệt như vậy mà nói cho chính mình nghe, Thực mau liền chìm vào giấc ngủ. Vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, nghe lén trong phòng động tĩnh các ma ma, thấy trong phòng hoàn toàn không có tiếng động lúc sau, đều che lại miệng phát ra vài tiếng cười tới. Đêm nay hai vợ chồng thiếu tướng quân cảm tình rất là hòa thuận, ngày mai các nàng trở lại trong cung cũng có thể có cái cùng hoàng thượng công đạo. Lục Cẩn Sung nghe được bên ngoài vô cùng an tĩnh, hiển nhiên khách khứa đã tan hết, những cái đó ma ma phòng chừng cũng đều đi nghỉ ngơi, lúc này mới ôm lấy Tề Nguyệt mà nhắm mắt ngủ. Đời trước thành hôn, hắn uống đến bất tỉnh nhân sự, cơ hồ không có đêm đó ký ức, lúc này đây, hắn lại luyến tiếc làm chính mình say chết, càng luyến tiếc liền như vậy mà ngủ. Ban đêm vạn đều yên tĩnh, rất nhiều người đều đắm chìm trong lúc ngủ mơ khi, một ngọn lửa ở Tề phủ lặng lẽ mà lan tràn mở ra, chờ đến khi có người phát hiện thời điểm, ngọn lửa đã khống chế không được. Ban ngày Tề phủ chiêng trống vang trời, hỷ sự như hòa, buổi tối lại là đồng la vang dội, ánh lửa ngập trời che khuất ánh trăng, thật sự là rực rỡ. Đi lấy nước, mau, lấy nước tới. Nước, nước đâu, mau hỗ trợ dập tắt lửa, như thế nào sẽ có hỏa hoạn, động tác mau lên, lại không chạy nhanh, nhà kho đồ vật liền giữ không nổi. Điền thị khoác quần áo chạy tới nơi khi, trong viện đã loạn thành một đoàn, nhà kho càng là ánh lửa tận trời, suýt nữa muốn ngất xỉu qua đi. Vịnh An Bá mang theo di nương theo sau xuất hiện, hiển nhiên tối nay không có ngủ ở chính viện, mà là chạy đến thiếp thất trong phòng trộn lẫn đi. Này nhưng đem Điền thị ký, si ết thích đến không nhẹ, chỉ vào Tề Minh Văn tức giận mắng. Chúng ta phủ đệ đều phải bị hỏa đốt không có. Ngươi còn có tâm tư mang cái tiểu tiện nhân tới xem náo nhiệt. Phu nhân, hiện tại không phải là thời điểm cãi nhau, vẫn là chạy nhanh nhiều kêu thêm mấy người tới hỗ trợ dập tắt lửa mới quan trọng. Tề Minh Văn cũng không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, lúc này đối diện với ánh lửa, trong lòng không khỏi mà trầm đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này tất cả chính là hắn cả đời tích tụ, còn có không ít vàng bạc cùng tranh chữ cất chứa đâu. Trong viện mấy khẩu lu nước to thực mau liền thấy đáy, mọi người chỉ có thể chạy đến mặt khác viện đi lấy, kể từ đó hiệu suất dập hỏa lại càng thấp, chờ đến thời điểm hỏa bị dập tắt hoàn toàn bộ nhà kho đều đã cháy đen cùng rách nát bất kham. Quản sự đâu, như thế nào phát hỏa? Tề Minh Văn run rẩy buông xuống tay, hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thật này. Lúc này một người bị khói huân đến đầy mặt, thoạt nhìn có chút chật vật nam nhân đi ra. Lão gia, hình như là trên hành lang đèn lồng bị gió thổi rớt, vừa lúc lăn đến nhà kho trên cạnh cửa, lúc này mới phát hỏa. Nói chuyện chính là trong viện Trần quản sự, tối nay hỏa hoạn là hắn phát hiện, đồng la cũng là hắn gõ. Chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy, nhất định là có người cố ý muốn phóng hỏa. Báo quan, lập tức đi báo quan. Điền thị vô luận như thế nào cũng không tin, trận này hỏa hoạn sẽ là ngoài ý muốn. Tề Nguyệt hôm nay vừa mới xuất giá, trong phủ liền xảy ra hỏa hoạn, thiêu cháy lại còn là nhà kho, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Đang nửa đêm báo cái gì quan, muốn báo cũng phải chờ đến ngày mai lại nói. Tề Minh Văn che lại ngực nhíu mày nói, có lẽ là lớn tuổi, hơn phân nửa đêm bị như vậy một nháo, chỉ cảm thấy ngực khó chịu đến lợi hại. Lão gia, có phải hay không nơi nào khó chịu, ngài đừng làm ta sợ. Trần Di Nương là người đầu tiên phát hiện Tề Minh Văn không thích hợp, một bên giúp hắn vuốt ngực một bên ôn nhu hỏi. Điền thị thấy thế, mới bình tĩnh lại một chút, ra lệnh cho mấy cái hạ nhân ở chỗ này canh chừng, liền mang theo Vĩnh An Bá trở về phòng nghỉ ngơi. Toàn bộ bá phủ bị một hồi lớn hào hoạn, nháo đến trong phủ tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ không dám ngủ. Cũng không biết là ai nhắc tới phu nhân quá cố. Lúc sau mọi người lại cảm thấy, là tại lão gia đem đại thiếu gia gả đi ra ngoài, vị kia quá cố phu nhân, linh hồn chưa siêu thoát mới trở về, làm cho Tề phủ gặp tai họa bất ngờ. Tề phủ thế nào? Lục Cẩn Sung ở thư phòng đợi một lát, vừa thấy Giả Kiêu xuất hiện không chút dài dòng liền hỏi. Bẩm chủ tử, nhà kho bị hỏa đốt đến không sai biệt lắm. Giả Kiêu thần sắc có chút bội phục nói, là ai ta tay? Lục Cẩn Sung nhướng mày. Tề Nguyệt thật sự là không nương tay a, là Tề phủ một cái họ Trần quản sự, người này từ quá cố phu nhân còn trên đời khi, cũng đã ở Tề phủ làm việc, về sau mới lại quy phục Điền thị. Giả Kiêu đúng sự thật trả lời, không có lưu lại cái gì không nên lưu đi. Lục Cận Sung hỏi một câu, làm được còn rất sạch sẽ, mặt khác dấu vết cũng bị chúng ta lau đi, ngày mai báo quan cũng tra không ra cái gì. Giả Kiêu nói, vậy là tốt rồi. Lục Cận Xung gật gật đầu, liền muốn đem người tống cổ. Giả Kiêu lại vội vàng mở miệng, đem Tề phủ tối nay lưu truyền cách nói, báo cho đối phương. Nghe được Tề phủ hạ nhân đem trận này hỏa hoạn, quy kết thành là do quỷ thần làm, Lục Cận Xung nhưng thật ra nghĩ đến một cái biện pháp, có thể làm cho Vĩnh An bá mỗi ngày không được bình an. Chấm, cách chương.